chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 14, góc truyện audio.com. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm, đúng là khùng mà bực cả mình. Tay tôi lại bị giữ lại một lần nữa, nhưng lần này chỉ một tay. Bị giữ lại, tôi ngoảnh đầu lại, cái bộ mặt rất chi là đáng yêu của tên Thái Minh đập ngay vào con mắt tôi. Cô ở lại đấy mà đánh nhau à, đi theo tôi làm gì? Tôi bực, dọc rồi ngó quanh quanh, tên Dương đâu rồi? Cút rồi, này, tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật nhé. Anh và tên Dương có phải là anh em đát không vậy? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hôm qua anh là người đánh tên Dương. Tôi nghi ngờ về những gì tôi đã phát hiện ra. Đúng, hắn vẫn thờ ơ, tôi biết mấy tên đàn em của anh. Là mấy người vừa nãy. Hôm qua tôi tưởng anh không may đi qua đó nên cứu anh. Không ngờ anh mới là chủ của bọn chúng, là người đánh em trai ruột thịt của mình. Ghê thật, cô đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt tôi. Cô mà nhắc đến nó thì đừng trách tôi ác, tôi sẽ giết nó và cả cô nữa đấy. Anh đúng là một tên ác quỷ mà, một tên ác quỷ đội lốt người. Bây giờ cô mới biết, nhếch mép, phải, bây giờ tôi mới biết thêm về anh rõ như nào. Từ đầu, gặp anh tôi ngỡ rằng anh chỉ là một tên kiêu căng, khinh người. Bây giờ thì quá rõ. Rồi, tôi gật gật đầu tỏ vẻ mỉa mai. Con người tôi, nhếch mép, con người tôi vốn dĩ là vậy. Rồi, bây giờ cô mới biết thì cũng chưa muộn đâu. Anh không phải là con người. Tôi hét, không phải là con người thì cũng chả liên quan tới cô. Cút, cút đi cho khuất mắt tôi. Từ bây giờ trở đi coi như chưa từng quen biết nhau. Phải, không liên quan tới tôi. Mà anh không đuổi tôi cũng sẽ đi. Mà anh mới là người bám theo tôi cơ mà tôi. Mới là người đuổi anh. Cút, chứ nhỉ, anh con nói, từ bây giờ trở đi coi như chưa từng quen biết nhau. Hà, tôi và anh từ trước tới giờ có quen biết nhau sao? Không, không bao giờ nhé, và bây giờ cũng vậy. Tôi thét rồi chạy biến đi. Nhanh, thật nhanh, cách chương.